Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2277, trao đổi kết thúc. Chỉ cần không ngừng bồi dưỡng, không ngừng chém giết cái khác hồn thú, cái này ba đầu huyễn ảnh xạ thủ, sẽ một bước không tăng lên, tấn thăng làm tử mang, thậm chí là ngân mang huyễn ảnh xạ thủ. Về phần kim mang, cùng kim mang trở lên cảnh giới, trung cấp thái cổ chiến trường là không cách nào tấn thăng. Cái kia chiếm đi cao cấp thái cổ chiến trường mới có thể thực hiện. Bất quá, nếu sẽ có một ngày thực sự đi cao cấp thái cổ chiến trường, cái này ba đầu huyễn ảnh xạ thủ ngược lại chẳng phải trọng yếu. Cao cấp chiến trường tự nhiên có thích hợp cao cấp chiến trường, cường đại hơn hồn thú có thể nô dịch. Theo lấy ba đầu huyễn ảnh xạ thủ bị trường kỳ khống chế, trong lúc nhất thời, nguyên bản đạt đến 8 cái hồng mang hồn thú thủ lãnh tiểu đội ngũ, bây giờ lại chỉ còn lại 5 cái. Mà Sở Hành Vân bên này, nguyên bản chỉ có 3 người tiểu đội ngũ, hiện tại lại biến thành 6 người. Cẩn thận thương thảo một lát sau, Tham Lang Đế Tôn phụ trách dẫn dắt rời đi 2 đầu. Sở Hành Vân phụ trách đối phó 2 đầu. Cuối cùng đầu kia, thì giao cho Hồ Lệ. Cùng nàng sở nô dịch ba đầu huyễn ảnh xạ thủ giải quyết. Trao đổi sau khi kết thúc, trước hết nhất hành động là Tham Lang Đế Tôn. Lấy tốc độ tăng trưởng, thân mang tật phong pháp tắc Tham Lang Đế Tôn, chỉ trong nháy mắt, liền vượt qua trên 100 thước cự ly, xuất hiện ở 2 đầu hồng mang hồn thú thủ lãnh bên cạnh. Một đạo hàn mang lóe qua, Tham Lang Đế Tôn toàn lực vung lên ở giữa. Trong tay cái kia hàn quang bắn ra 4 phía chỉ thủ. Nháy mắt lướt qua 2 đầu hồng mang hồn thú thủ lãnh cổ họng. Yếu hại ra gặp đả kích. 2 đầu hồng mang hồn thú thủ lĩnh tức khắc nổi giận. Rời đi đội ngũ. Tốc độ cao nhất hướng Tham Lang Đế Tôn đuổi tới. Nhìn xem Tham Lang Đế Tôn. Nhẹ nhàng như thường đem 2 đầu hồng mang hồn thú thủ lĩnh dẫn đi. Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Mặc dù Tham Lang Đế Tôn thực lực đại giảm, từ đế bảng hạ xuống quân bảng, thế nhưng là ý thức của hắn, kinh nghiệm của hắn, lại như cũ ở, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Bất quá, Sở Hành Vân cũng sẽ không kém quá nhiều. Tay phải vung lên ở giữa, hàn quang bắn ra 4 phía thất tinh cổ kiếm. Hưu, một tiếng, từ Sở Hành Vân phía sau chui lên. Bởi vì phản không gian quá mức hỗn loạn, bởi vậy, Sở Hành Vân thất tinh cổ kiếm không thể lại đặt ở chỗ đó, chỉ có thể vác ở trên lưng. Ngay cả đại hoang đao, Sở Hành Vân cũng chỉ có thể treo ở bên hông, mà không dám đặt ở thứ nguyên không gian. Một đạo vù vù gào thét âm thanh bên trong, thất tinh cổ kiếm kẹp theo xuyên giáp pháp tắc chi lực, nháy mắt xuyên thủng 2 đầu hồng mang hồn thú thủ lãnh trái tim. Đổi là thông thường sinh vật, trái tim bị xuyên thủng sau đó, coi như không bị mất mạng tại chỗ, cũng phải người bị trọng thương, tiến vào trạng thái hư nhược. Thế nhưng là xem như hồng mang hồn thú thủ lĩnh, dạng này tổn thương, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Dù sao, những cái này hồng mang hồn thú thủ lĩnh, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa sinh vật, chỉ là hồn thú mà thôi. Bất quá, mặc dù thực tế tổn thương cũng không lớn, thế nhưng là hồn thú trong thân thể chiến hồn, lại hiển nhiên cũng không cho rằng như vậy. Những cái này hồn thú, kỳ thật liền là ước vạn năm trước, chết trận ở thái cổ chiến trường trên thái cổ, cùng hoang cổ đại năng. Ở bọn hắn còn sống thời điểm, trái tim cùng cổ họng, có thể đều là tuyệt đối chỗ yếu. Một khi gặp trọng thương, khả năng liền chết. Bởi vậy, mặc dù trái tim cùng cổ họng bị thương, cũng sẽ không nhường hồng mang hồn thú thủ lĩnh nhận quá lớn tổn thương. Lại có thể nháy mắt chọc giận bọn họ, nhường bọn họ triệt để mất lý trí. Rất nhanh, 2 đầu hồng mang hồn thú thủ lĩnh không để ý tất cả thoát ly đội ngũ. Điên cuồng hướng Sở Hành Vân nhào tới. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồ Lệ bả vai, ra hiệu nàng cẩn thận sau. Sở Hành Vân dẫn 2 đầu hồng mang hồn thú thủ lĩnh hướng nơi xa chạy tới. Mắt thấy 5 cái hồn thú, trong đó 4 cái cấp tốc bị dẫn đi. Hồ Lệ tâm niệm khẽ động ở giữa, cái kia ba đầu bị Hồ Lệ Nô dịch huyễn ảnh xạ thủ chậm rãi dương lên trong tay Tiêu Thương, rét lạnh mũi thương nhắm ngay 100 mét có hơn, còn sót lại cái kia hồng mang hồn thú thủ lĩnh lấy ba đối một phía dưới. Đối với một trận chiến này, Hồ Lệ còn là phi thường có lòng tin. Hồ Lệ biết rõ, bây giờ nàng nhất định phải toàn lực ứng phó, tập hợp ba đầu hồng mang hồn thú thủ lãnh lực lượng, mau chóng tiêu diệt ba đầu huyễn ảnh xạ thủ. Sau đó trước tiên, đi chợ giúp Sở Hành Vân cùng Tham Lang Đế Tôn. Thật sâu hít vào một hơi, Hồ Lệ ánh mắt bên trong thần quang lóe lên ở giữa, đột nhiên vung xuống cánh tay. Sau một khắc, ba đầu huyễn ảnh xạ thủ cánh tay điên cuồng vung ở giữa, ba cái sắc bén tiêu thương phá không hướng cái kia còn sót lại hồng mang hồn thú thủ lĩnh thoan đi qua. Vù vù gào thét âm thanh bên trong, cái kia ba cái tiêu thương lấy nhất hóa tam, sau đó từ tam hóa cửu, không ngừng biến ảo. Ba cái tiêu thương trọn vẹn hóa thành 27 cây tiêu thương, trong đó mỗi đạo tiêu thương đều huyễn hóa ra 9 đạo huyễn ảnh. Mặc dù những cái kia huyễn ảnh ngưng tụ thành tiêu thương hiện tại còn không có bất kỳ lực sát thương, nhưng là làm mê hoặc, những cái kia huyễn ảnh tiêu thương lại đủ để dĩ giả loạn chân. Vội vàng ở giữa, đối phương rất khó phân rõ thật giả hư thực, bởi vậy cũng liền không thể nào tránh né. 27 cây tiêu thương phong tỏa cái kia hồng mang hồn thú thủ lãnh tất cả né tránh không gian, ngoại trừ ngạnh kháng, tựa hồ không còn cách nào khác. Đây chính là ảo ảnh mê hoặc tác dụng. Sắc bén phá không âm thanh bên trong, cái kia hồng mang hồn thú thủ lĩnh hiển nhiên đầu óc mơ hồ, hoàn toàn phân không rõ thật giả hư thực, chỉ coi là tất cả tiêu thương đều là thực thể. Bất đắc dĩ phía dưới, cái kia hồng mang hồn thú thủ lĩnh chỉ có thể ôm đầu khom lưng, ngạnh kháng một vòng này tiêu thương đả kích. Đối mặt ở đây, Hồ Lệ cười nhạt một tiếng, huyễn ảnh xạ thủ há lại tốt như vậy đối phó. Ở Hồ Lệ dưới sự thúc giục, ba đầu huyễn ảnh xạ thủ cũng không có ngừng quăng ra đạo thứ nhất tiêu thương. Sau đó, ba đầu huyễn ảnh xạ thủ tay phải vồ một cái ở giữa, lại lăng không ngưng tụ ra một cái tiêu thương, sau đó toàn lực quăng ra ngoài. Siêu siêu, siêu siêu siêu, từng đạo sắc bén phá không âm thanh bên trong, từng cây tiêu thương gào thét mà đi, liên tiếp cắm vào cái kia hồng mang hồn thú thủ lãnh thân thể. Hồng mang hồn thú thủ lãnh lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực xác thực rất ương ngạnh, thế nhưng là tương đối, hồng mang hồn thú thủ lãnh lực phá hoại cũng giống vậy là vô cùng kinh khủng. Nói đơn giản, hồng mang hồn thú thủ lãnh lực phòng ngự, sinh mệnh lực cùng lực phá hoại là có quan hệ trực tiếp, cũng là cùng một cái cấp bậc. Nếu như là một đối một mà nói, hai đầu hồng mang hồn thú thủ lĩnh không chiến đấu cái trước canh giờ là khó có thể phân ra thắng bại. Thế nhưng là hiện tại lấy ba đối một, hơn nữa một phương chỉ có thể bị động bị đánh, không có chút nào sức đánh trả tình huống dưới, cái kia kết quả tự nhiên là rất khác nhau. Ba đầu huyễn ảnh xạ thủ lấy mỗi tức ba cái đánh dấu thương tốc độ, điên cuồng ngưng tụ ra từng nhánh tiêu thương, đồng thời toàn lực vung ra ngoài. Bởi vậy, ngắn ngủi trăm tức thời gian bên trong, trọn vẹn hàng ngàn cây tiêu thương đem cái kia chỉ đáng thương hồng mang hồn thú thủ lĩnh bắn như con nhím một dạng. Hồng mang hồn thú thủ lãnh lực phòng ngự xác thực mạnh, sinh mệnh lực cũng xác thực ương ngạnh, thế nhưng là lấy một đối ba, gặp hơn ngàn đạo toàn lực đả kích phía dưới, lại cuối cùng vẫn là khó có thể chống đỡ. Một mệnh ô hô, chém giết cái kia hồng mang hồn thú thủ lĩnh sau, Hồ Lệ đắc ý cười một tiếng, lập tức hướng tả hữu hai cái phương hướng phân đừng nhìn một cái. Đi phía trái đi, có thể đi chợ giúp Tham Lang Đế Tôn. Dựa theo ước định, hắn hẳn không có chạy ra bao xa. Hướng phải đi, có thể trợ giúp Sở Hành Vân. Dựa theo ước định, Sở Hành Vân bây giờ vị trí hẳn là ngay ở bên phải cách đó không xa. Thế nhưng là, đến cùng nên đi trợ giúp ai đây? Đứng ở Hồ Lệ góc độ, nàng đương nhiên muốn đi trợ giúp Sở Hành Vân. Thế nhưng là đứng ở Sở Hành Vân góc độ, vì hắn suy tính mà nói, lại không thể làm như vậy. Hết chương.